Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 629. Đặt câu hỏi khâu, cạm bẫy vấn đề, Chu Hạc ở trên đài giảng thuật chính mình cố sự, dưới đài 300 vị trẻ tuổi các khán giả nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng tiến hành vỗ tay, hoặc là phát ra tiếng cười. Chu Hạc kể xong hắn trải qua khảo nghiệm. Rốt cuộc đang cùng Văn Chương, Hoàng Tuyên cạnh tranh chung đạt được Hải Dương Thiên Đường, Đại Phúc một góc. Từ nay chính thức bước vào giới nghệ sĩ, nhận biết Lý Liên Kiệt, với hắn học tập võ thuật bộ sách võ thuật, dưới đài người xem tiếng vỗ tay nóng nảy trào dâng vang lên. Bọn họ đều hiểu, đến lúc này, Chu Hạ đã bước lên thành công con đường, vì hắn cảm thấy cao hứng. Chu Hạ chờ đến tiếng vỗ tay kết thúc, tiếp tục nói, có đôi lời nói, nhân đều là bước ra, mỗi người đều có tiềm năng, nếu như ta không phải là bởi vì phản nghịch, cố ý rời bỏ gia đình, vi phạm cha mẹ an bài, đem tự thân về phần khốn cảnh, vậy thì sẽ không có bây giờ ta. Đương nhiên, đối mặt khốn cảnh, áp lực thật lớn. Đầu tiên phải có cường đại dũng khí và lòng tin chống đỡ chính mình. Kéo dài dưới sự cố gắng đi. Sống ưu hoạn, chết tại an nhạc. Phải tin tưởng hết thảy chật vật cũng chỉ là nhân sinh tiểu khảo nghiệm. Đây là ngươi lựa chọn con đường. Liền muốn liều mạng đi tốt. Nếu như cầm lớp 11 thời điểm ta cùng lúc ấy các ngươi so sánh. Ta tin tưởng đang ngồi rất nhiều người so với ta thành tích ưu tú. Sở trường vượt trội, sở hữu có bây giờ bất đồng, chỉ là bởi vì ta lựa chọn đi một con đường khác. Cũng thay đổi rồi toàn bộ cố gắng. Từ 09 niên hạn nửa năm đến bây giờ, ta mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi trung bình ước chừng là 4 giờ nhiều một chút. Ta cơ hồ không có gián đoạn mỗi ngày dậy sớm luyện thần công. Võ thuật các 1 giờ, sau đó mới là theo đại đa số người như thế bắt đầu mỗi ngày học tập và làm việc. Cái gì kỳ tích, thiên đạo thù cần, đơn giản như thế mà thôi. Cuối cùng, nói thêm câu nữa, một lực lượng cá nhân có hạn, làm sự nghiệp yêu cầu bằng hữu, người giúp, mà phải đem sự nghiệp làm lớn hơn, thì cần muốn người cạnh tranh, địch nhân, bằng hữu cùng người giúp. Sẽ để cho người làm việc thuận lợi hơn. Càng hoàn thiện, người cạnh tranh cùng địch nhân là thúc đẩy người phải bỏ ra càng nhiều cố gắng. Đem sự tình làm được tốt hơn. Làm được cực hạn, ta nghĩ, cái gọi là kỳ tích. Có lẽ chính là nào đó cực hạn. Người khác cho là không đạt tới. Đem người làm đạt tới. Tựu là kỳ tích. Đây chính là ta cố sự. Cảm ơn, thời gian có hạn. Nhị 10 phút diễn giảng, Chu Hạ đơn giản giảng thuật hắn trước đây một ít chuyện. Cuối cùng tổng kết sau đó, lui sang một bên, hắn lấy tham diễn, Hải Dương Thiên Đường, liệt kê hắn diễn xuất thời điểm đối mặt cạnh tranh. Lại đem, Goodbye Mr. Loser, theo lệ, liệt kê lúc ấy vì bộ phim này, hắn từng với Na Tỷ, Chu Đồng dùng ca khúc trao đổi, xin bọn họ tham diễn. Đối với Tư Tư cùng Tiểu Hồ hai cái diễn viên chính. Ở sau khi mở máy, trải qua thực phách, cuối cùng còn tiến hành đổi vai, có cặn kẽ cố sự chi tiết, còn có đạo lý lớn tổng kết. Trước sau hô ứng, khi hắn kết thúc diễn giảng, toàn trường người xem cũng đứng lên vỗ tay. Kéo dài chừng 2 phút, Benny Sa đi tới, đứng ở bên cạnh Chu Hạ. Cảm ơn mọi người, chân quý như vậy xuất sắc cố sự. Cảm ơn, từng tái. Chu đạo với mọi người chia sẻ. Đặc biệt là người thử vai diễn, Hải Dương Thiên Đường. Cuối cùng tham dự diễn xuất lúc, một tuần lễ tăng cân 20 cân. Mỗi ngày menu thật là làm cho nhân khắc sâu ấn tượng. Đều nói làm diễn viên không dễ dàng. Xem ra quả thật như thế. Bất quá. Ta muốn mọi người cảm thấy hứng thú hơn là Thomas ca học công phu. Có phải hay không là với người cổ đại học võ bái sư như thế nghi thức hóa? Còn nữa, mấy cái có hay không đối với ngươi giấu giếm. Đừng nhìn ta, đây là người xem đặt câu hỏi. Chu đạo trả lời một chút đi. Giấu giếm, không tồn tại, nói cho mọi người chuyện này. Tết năm ngoái trước, Kiệt ca đưa hắn mấy năm nay tập võ tâm đắc, thể ngộ cũng viết thành bí tịch giao cho ta. Chu Hạ tận lực ở bí tịch hai chữ bên trên cắn trọng âm. Người xem vĩnh viễn cảm thấy hứng thú đều là một ít khả năng hấp dẫn bọn họ đồ vật. Vậy xem ra Chu đạo thanh xuất Vu Lam là sớm muộn chuyện. Không biết ngày này lúc nào sẽ đến. Không dám không dám, ta dù sao không phải là chuyên nghiệp. Không dám hy vọng xa vời vượt qua Kiệt ca. Chu Hạ khiêm tốn nói. Chu đạo áy náy khiêm nhường. Benisa vừa nói, nhìn về phía dưới đài các khán giả. Cái vấn đề này là ai hỏi? Một cái cao đại soái tức, ngồi ở thứ tư nấc thang thê chỗ ngồi nam sinh đứng lên. Thế nào? Chu đạo nói là thành công con đường. Ngươi lại chỉ chú ý công phu. Chẳng lẽ ngươi cũng sẽ sao? Benisa nhìn người nam sinh kia hỏi. Chu Hạ cười cười không ngữ. Tiết mục đều theo chiếu kịch bản chương trình tiến hành. Vị này nam sinh là bác thể học sinh. Cái vấn đề này là cố ý thiết kế. Đúng ta tên là Trương Đánh Cuộc. Là bác thể võ thuật học viện học sinh. Từng thu được toàn bộ vận hội trưởng quyền tổ Á quân. Vị bạn học này vẫn chưa nói hết. Benisa đánh liền chặt đứt hắn. Vị bạn học này không muốn phải nhìn có một đạo diễn. Liền vội vã giao hàng tự mình. Ta hỏi ngươi, ngươi luyện bao nhiêu năm võ thuật? Ta lời nói, từ 8 tuổi vào thể giáo bắt đầu, đến bây giờ 14 năm. 14 năm, như vậy Chu đạo là 09 năm luyện, bây giờ mới 4 năm. Ngươi cảm thấy ngươi môn hai cái ai hơn lợi hại một ít? Benisa tiếp tục hỏi, cái này, ta cảm thấy phải trả là Chu đạo lợi hại một ít. Vị bạn học này do dự nói, nội tâm của hắn cũng không nghĩ như vậy. Xem ra lời này của ngươi không phải thật tâm. Bất quá hôm nay ngươi không có cơ hội chứng minh. Chúng ta cái tiết mục này là khai giảng á. Không phải là đánh rồi. Benisa mở câu đùa giỡn. Dưới đài người xem đều là nở nụ cười. Chờ tiếng cười kết thúc. Hắn nhìn Chu Hạ lúc này mới nói. Chu đạo. Ngươi cảm thấy vị bạn học này nói đúng ấy ư? Luyện võ thuật có thiên phú nói một câu ấy ư? Nếu như là lời nói, như vậy ngươi là cái gì tư chất? Hắn là cái gì tư chất? Chu Hạ nghe được vấn đề này không chỉ có lắc đầu cười khổ. Ta cảm thấy cho hắn nói đúng. Nếu như dựa theo thông thường mà nói, ta sau giờ làm việc 4 năm nhất định là không bằng hắn chuyên nghiệp 14 năm luyện võ cường. Nhưng là nói đến tư chất lời nói, hắn tình huống cụ thể ta không biết, khó thực hiện đánh giá, nhưng ta lời nói, có thể nói đương thời khó gặp đi. Chu Hạ rất là tự tin nói xong, dưới đài liền vang lên tiếng cười, thuộc về đối với Chu Hạ mê chi tự tin đáp lại. Tất cả mọi người không tin ấy ư, kia ta và các ngươi nói một chút, học võ thuật bộ sách võ thuật. Đầu tiên phải nhớ chiêu, sau đó sẽ luyện, ta nhớ ức lực tin tưởng rất nhiều xem qua tống nghệ đều biết. Cơ hồ đã gặp qua là không quên được, cho nên thời gian 3 năm, ta liền đem nên học võ thuật bộ sách võ thuật toàn bộ biết luyện rồi. Đây chính là ta luyện võ thiên phú, làm chuyện gì đều có thiên phú nói một câu, hiển nhiên đang luyện võ thuật cùng làm điện ảnh phương diện. Ta thiên phú cũng đều không tệ. Hơn nữa vận khí các loại nhân tố. Lúc này mới có những cái được gọi là kỳ tích. Há, như vậy à, các ngươi nghe chưa? Chu đạo rất ý tứ đơn giản. Trước mặt hắn nói nhiều như vậy. Đều có cơ sở. Quang cố gắng còn chưa đủ. Trước phải có thiên phú. Nếu không 14 năm cố gắng cũng không sánh nổi 14 năm. Cho nên một ít nghe Chu đạo mới vừa rồi diễn giảng động tâm. Muốn ly kinh phản đạo, thay đổi nhân sinh quỹ tích trẻ tuổi bằng hữu. Các người trước phải thận trọng lường được hạ tự mình có phải hay không là có mẫu hạng Superman. Thiên phú, Benissa nhìn để cho dưới đài người tuổi trẻ lần nữa đùa dứt lời, người sở hữu lại nở nụ cười. Lần này hắn không đợi mọi người tiếng cười kết thúc, liền cất cao giọng, tiếp theo cái vấn đề này mạnh, ngươi nghe. Ừ, ngươi nói. Ở một bên Chu Hạ đạo, chúng ta là học chung trường. Benissa nhớ tới trong tay nhắc tuồng thẻ. Được, Chu Hạ gật đầu. Điện ảnh học viện có lão sư cùng đồng học đánh giá ngươi, nói ngươi đặc biệt sẽ nhún nhường. Nói năm thứ nhất đại học chưa từng nghe qua ngươi người này, năm thứ hai đại học nghe nói sau, trong ba năm chưa thấy qua ngươi người này, ngươi thế nào đáp lại nàng? Điện ảnh học viện đối với ngươi ảnh hưởng là cái gì? Dưới đài người xem đều là hiểu ý cười, nhìn về phía Chu Hạ. Cái vấn đề này bản thân thì có rất nhiều mâu thuẫn điểm, thậm chí chỉ hướng Chu Hạ là đoàn đội chế tạo, đủ loại ăn gian, mời người viết dùm, ca khúc, kịch bản các loại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.